Life. La la la la la la. Mỗi lần bật cái này nên lại phải chờ một lúc để cho nó hiện cái đường link lên để vào mà copy, tại vì cái phần mềm của người ta thường thường người ta like là trên phần mềm OBS, nhưng mà mình thì mình lại không like trên OBS mà mình like trên phần mềm khác. Cái phần mềm này nó có những cái tiện lợi hơn phần mềm của OBS nhưng nó cũng có những cái bất tiện hơn các bạn ạ. Nó là cái gì nó cũng có cái hay của nó và cũng có cái dở của nó, nên là mình không thể biết được. Thôi đúng rồi, trước khi vào nội dung thì mình tranh thủ mình post link lên mấy cái fanpage của mình ở trên Facebook nha. Các bạn chờ mình chút. Không biết giờ này anh em nào còn thức không, chắc mọi người đi ngủ hết rồi. Mình like này để cho kênh nó đúng theo nguyên tắc thôi, chứ còn thực ra mà like cái tầm muộn thì mình nghĩ là mọi người đi ngủ hết rồi, may là còn một hai anh em thức. Thì cũng mong là anh em ngủ sớm đi để mai còn có sức khỏe mà làm việc. Còn mình làm việc về đêm nhưng mà mình lại ngủ ban ngày, nên ra cái đấy nó cũng không không ảnh hưởng gì mấy cả. Nói chung là nó cũng mệt mệt mệt thật, mặc dù là ngủ ngày nhưng mà nó cũng có những cái độ mệt nhất định, không thể nói là không mệt được, nhưng mà làm dần thì nó sẽ quen thôi. Đấy, phải nghe cái này xem nào, âm thanh thế nào, mỗi lần nghe là phải test. Mọi người nếu mà biết rồi thì có thể là like và share trên trang cá nhân nha, để cho nó, sao cái này nó không hiện lên này. Bó tay luôn. Trời đất ơi, ngày nào tao phát trực tiếp mà mày còn bảo tao hôm nay rảnh phát trực tiếp, tao phát được mấy ngày rồi mà. Đùa đấy à? Chuẩn bị tí nữa là đọc truyện ấy nhá. Đấu phá thương khung nha anh em. Nói chung là tầm này thì cũng mệt rồi, cái là buổi tối mà đọc 3 phần liên tục thì họng nó cũng đau lắm, nhưng mà bắt buộc phải thế thôi, tại vì ban ngày mình còn bận nhiều việc lắm. Buổi trưa cái thời gian cố định từ 11 giờ cho đến không làm về khuya không xem được thì em có thể xem lại mà, tại vì mỗi lần cái này up xong anh vẫn để nguyên công khai mà, chứ có cái gì đâu. Em chỉ cần ấn vào cái biểu tượng reset kênh ấy, à reset trang ấy, là nó sẽ lại hiện ra thôi mà, có thể theo dõi được mà. Thì bây giờ là để cho những bạn chưa biết là mình đang đọc song song hai bộ truyện là gì nhỉ, Thần Ma Cửu Biến với cả cái gì đấy, với cả cái chuyện gì quên bố rồi, Đấu Phá Thương Khung ở trên kênh của mình. Thế còn cái kênh cũ ấy, nhiều bạn cứ thắc mắc thì mình cũng nói này, nhẽ ra là mình đang đọc dở cái chuyện Hình Danh Sư Gia trên kênh cũ, thế nhưng mà vừa rồi em mình nó muốn chỉnh sửa lại cái kênh đấy để có thể bật lại chức năng kiếm tiền, nên là mình đã giao cả kênh cả cây cho nó rồi. Thật ra là mình không thể vào được cái kênh đấy, trừ khi là mình mượn link thì mình mới vào được thôi, thì mình cũng không muốn vào nữa. Thì đợi một thời gian nữa thì sau khi kênh nó ổn định lại thì mình lại lại vào thôi, có gì đâu. Thì lúc đó thì nói chung bật được hay không thì mình cũng vẫn túc tắc mình đọc ở trên kênh đó, nên là anh em yên tâm, chẳng có vấn đề gì cả. Đấy thì đề nghị anh em like share nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với Đấu Phá Thương Khung, chương là Nhị Phẩm Luyện Dược Sư Cốc Ni. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì cái người mà nhân vật chính Tiêu Viêm của chúng ta bái làm sư phụ tên là Dược Lão, và đồng thời cũng là một luyện dược sư mà như chúng ta có thể cảm nhận được là trình độ luyện dược khá là kinh khủng tởm. Đấy thì đã bước đầu gọi là luyện ra những cái dược phẩm để mà sử dụng cho Tiêu Viêm tăng cấp. Tuy nhiên lại gặp phải vấn đề khá lớn mà trong xã hội ai cũng gặp phải, đó là hết tiền. Vì vậy Tiêu Viêm đã nghĩ ra cách là luyện những cái loại dược phẩm kém chất lượng hơn cái loại mà mình sử dụng để mang đi bán ra ngoài, lấy tiền về để lại tiếp tục đầu tư. Rồi, chúng ta tiếp tục vào nội dung của ngày hôm nay nha.

Lão giả này vẻ mặt hồng hào, bộ áo xanh trên người nhìn như bình thường nhưng lại mơ hồ ẩn chứa quang mang lưu động. Hiển nhiên bộ quần áo này được gia trì qua ma tinh phong hộ. Bộ mặt già nua không thể che giấu nổi sự cao ngạo, đó là thứ mà mọi vị luyện dược sư đều có. Trong khi Tiêu Viêm đang đánh giá đối phương thì Cốc Ni cũng đồng thời quan sát người phía trước. Luyện dược sư không giống như đấu giá, thứ người này tùy tiện xuất hiện một người đều sẽ bị các thế lực cạnh tranh thu nạp. Cho nên, Cốc Ni vừa đánh giá vừa thầm đoán về thân phận của đối phương. Trung niên nhân cẩn thận cầm cái bình ngọc trên bàn đưa qua cho Cốc Ni. Nhận lấy bình ngọc, Cốc Ni khẽ ngửi, ánh mắt lão híp lại, mục quang lóe lên, cẩn thận đổ ra một giọt chất lỏng nhỏ xuống lòng bàn tay. Hai mắt nhìn chằm chằm chất lỏng màu xanh, hai ngón tay Cốc Ni khẽ động, một chiếc châm bạc nhỏ bé xuất hiện. Trên đầu châm, thoáng có đấu khí rung động, lão chậm rãi đâm châm vào chất lỏng màu xanh, sau đó từ từ đảo nhẹ. Càng ngày khuôn mặt của Cốc Ni từ bình tĩnh chuyển sang ngưng trọng, một lát sau đổ chất lỏng màu xanh vào bình ngọc, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, vẻ cao ngạo có thêm vài phần kính ý. Lão quay đầu về phía trung niên, trầm giọng nói. Linh dịch đã đạt tới cấp bậc của nhị phẩm đan dược, lời nói của vị đại nhân lúc trước không sai. Vậy an bài cho ta đấu giá thứ này nhanh nhất đi. Việc này tự nhiên không thành vấn đề. Đại nhân cứ cầm thứ này đến phòng đấu giá số 1, nơi đó còn đang cử hành đấu giá, linh dịch của ngài sẽ đợi để đưa ra. Trung niên nhân cười nói rồi đưa ra một khối thiết bài đen nhánh. Được, tiện tay nhận lấy thiết bài, Tiêu Viêm trực tiếp đi ra. Cốc Ni đại sư, hắn là một gã luyện dược sư. Nhìn thấy Tiêu Viêm ra khỏi phòng, trung niên nhân thấp giọng dò hỏi. Đúng, đích thực là một gã luyện dược sư, có nhạy cảm linh hồn lực đó thì không sai được. Cốc Ni gật đầu, có chút nghi hoặc lẩm bẩm. Hắn thuộc phương thế lực nào nhỉ? Không có nghe nói qua Ô Thản Thành có khi nào lại có một người luyện chế được nhị phẩm đan dược cả. Có cần điều tra một chút lai lịch của hắn không? Cốc Ni híp mắt lại, thoáng suy nghĩ rồi lắc đầu. Tạm thời không nên. Luyện dược sư tính tình đều có chút cổ quái. Nếu điều tra mà để hắn phát hiện, sợ rằng làm hắn có ấn tượng không tốt về phòng đấu giá. Tùy ý đắc tội một vị không biết cấp bậc luyện dược sư không phải là một hành động sáng suốt đâu. Quay đầu liếc trung niên nhân một cái, Cốc Ni thản nhiên nói. Làm thế nào để hắn sinh ra hảo cảm đối với chúng ta, ngươi hẳn là rõ rồi chứ? Vâng, hiểu thưa đại nhân. Nhớ kỹ, cho dù không thể giao hảo thì vạn lần cũng không nên đắc tội. Nếu không, thản nhiên nói xong một câu với ngữ khí lạnh như băng, Cốc Ni cũng đi ra ngoài. Được một thị nữ dẫn đường, Tiêu Viêm đi vào phòng đấu giá đang được cử hành. Vừa vào trong, chung quanh nhất thời tối lại, tiếng huyên náo không ngừng truyền vào tai, làm Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy nhức cả đầu. Phòng đấu giá rất lớn, dung nạp ngàn người cũng không thành vấn đề. Lúc này, tại trung tâm phòng đấu giá dưới ngọn đèn, một người đàn bà xinh đẹp mặc bộ quần áo màu đỏ đang đứng, dùng vẻ vũ mị khiến mọi người ngây ngất mà giảng giải về món đồ vật đang được đưa ra. Dưới tiếng hô yêu kiểu thanh thúy của người đàn bà nọ, kiện đồ vật không tính là quá trân quý, giá đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua, với nhãn lực của hắn dễ dàng nhìn thấy có không ít người tới đây là vì người đàn bà đang đứng ở trên kia. Thước đặc nhĩ thủ tịch đấu giá sư, Nhã Phi. Mỹ nhân mà gần như cả Ô Thản Thành không ai không biết, sự thành thục mỹ lệ đủ để làm cho rất nhiều nam nhân sẵn sàng phủ phục dưới gấu váy của nàng. Tiêu Viêm yên lặng ngồi, mày bỗng nhiên nhíu lại, nhìn tới một chỗ cách mình không xa. Một nam tử đang ngồi ẩn trong bóng tối, ánh mắt nóng cháy liền nhìn Nhã Phi ở trên đài, môi khẽ mím lại, hạ thân không ngừng chuyển động. Trời đất, con mẹ nó! Khẽ mắng một câu, Tiêu Viêm thầm nghĩ. Người này cũng quá trâu bò rồi, lại ngồi ở dưới nhìn người ta mà thủ dâm. Trong lòng chửi thề, Tiêu Viêm có chút cười khổ lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về phía đài cao, nhìn qua những đường cong lả lướt của người đàn bà nọ, thấp giọng. Yêu tinh. Mắt nhẹ quét qua mấy vật phẩm trên tay của Nhã Phi, Tiêu Viêm khẽ thở dài. Hắn không có thừa tiền để mua một thứ phế vật, cho dù là đấu giá nó, là một người đàn bà rất xinh đẹp. Ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua, rồi tiếp tục quan sát mọi người trong phòng đấu giá. Cha! Đột nhiên Tiêu Viêm nhìn thấy một vị trung niên nhân đang ngồi ngay hàng đầu, vẻ mặt không khỏi cổ quái. Chẳng lẽ cha cũng có hứng thú với người đàn bà này sao? Ý nghĩa cổ quái đó trong đầu Tiêu Viêm chỉ tồn tại trong chốc lát, bởi vì hắn phát hiện ánh mắt của cha không hề dừng trên người Nhã Phi, vẻ mặt cha hắn rất tĩnh lặng, tựa hồ đang chờ đợi thứ gì đó. Cha tới đây làm gì? Trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Viêm lại kinh ngạc phát hiện tộc trưởng của hai gia tộc khác nổi danh cùng với Tiêu gia ở Ô Thản Thành là Gia Liệt Đoàn gia tộc và Áo Ba gia tộc cũng có mặt ở đây. Nơi này sắp đấu giá thứ gì mà lại hấp dẫn được bọn họ vậy? Tiêu Viêm có chút tò mò, sờ sờ mũi, đến tột cùng là vật gì lại có thể đem tam đại tộc trưởng hấp dẫn tới đây? Cũng không thể không nói, người đàn bà tên nháp phi này quả là khéo léo, mỗi lần nàng cười đều làm giới cách một trận tăng lên, mà nhất thời người đàn bà này còn có thể liếc mắt đưa tình về phía người vừa đưa ra giới cách, khiến cho hắn dù rất đau lòng cũng không khỏi phấn chấn tinh thần. Không khí trong phòng đấu giá vì người đàn bà này vì thế vẫn ở cao trào. Các vị, phòng đấu giá của chúng tôi vừa nhận được một vật phẩm mới, mọi người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với nó. Vừa đấu giá xong một vật phẩm, Nhã Phi vừa cười vừa nói vừa vung tay, nhất thời một gã người hầu bưng lên một cái mâm ngọc, trên đó có cái bình ngọc nhỏ. Đây là nhị phẩm đan dược. Nhẹ nhàng cầm lấy cái bình, thanh âm vũ mị của Nhã Phi nhất thời làm cho toàn trường yên tĩnh. Một lát sau, âm thanh bàn tán vang lên. Tại trên đại lục này, thứ mà mọi người truy cầu nhất chính là đan dược mà các luyện dược sư điều chế ra. Vật này tên gọi là trúc cơ linh dịch, có hữu hại với những người là giới đấu giả. Dùng thứ này cho vào trong nước rồi tu luyện trong đó có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Các vị nếu muốn cho tử tôn của mình trở thành một thiếu niên thiên tài, vậy thì không thể bỏ qua dược vật này. Đôi môi đỏ mọng tràn đầy lực hấp dẫn của Nhã Phi khẽ mở, thành âm nũng nịu vang lên, khiến cho không ít kẻ đầu khép xương như mềm ra. Trúc cơ linh dịch có thể tăng lên tu luyện đấu khí sao? Nhã Phi tiểu tỷ, ở giai đoạn đó tựa hồ không thể dùng được đan dược mà. Không ít người nhịn không được hỏi lại. Thứ linh dịch này đã được Cốc Ni đại sư của phòng đấu gia chúng ta thẩm định qua, phẩm giai là nhị phẩm, tuyệt đối không có vấn đề. Các vị xin cứ yên tâm, Nhã Phi cười nói. Tự thân Cốc Ni đại sư thẩm định, thanh âm trong phòng tức thì nhỏ đi nhiều. Ai mà chẳng biết, Cốc Ni đại sư là nhị phẩm luyện dược sư, ngay cả tam đại tộc trưởng trông thấy hắn cũng không dám có chút chậm trễ. Tiêu Viêm nhàn nhã ngồi trên ghế nhìn khắp đấu tràng, hắn ngầm hít một ngụm khẩu khí. Xem ra trúc cơ linh dịch này là một cái thu hoạch không nhỏ. Hắn không khỏi nhìn về phía phụ thân mình, lại phát hiện nét mặt cha hắn lúc này có chút kích động. Thoáng chút sững sờ, chợt nhớ ra điều gì, Tiêu Viêm trong lòng có chút cảm động. Linh dịch giá khởi điểm là 8.000 kim tệ, mời các vị ra giá. Nhã Phi cười nói, ánh mắt đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ở lối phía trước, tam đại tộc trưởng. Nàng phía trước biết rõ ba vị này mới là nhân vật cạnh tranh chủ yếu. 8.500. Nhã Phi vừa nói xong lập tức có người đưa ra giới cách. 9.500. Thanh âm tăng giá theo sát. Trong phòng giới cách không ngừng tăng lên, chỉ trong chốc lát đã tới 13.000. Phụ thân Tiêu Viêm mặc dù sắc mặt có chút kích động, nhưng hắn cũng không trả giá mà nhắm mắt lại, đợi cho thanh âm trả giá chấm dứt. Tranh đoạt giằng co trong chốc lát, thanh âm trả giá yếu bớt dần. Cùng lúc đó, một vị lão giả ngồi ở bóng tối phía trước cùng với Tiêu Chiến thản nhiên lên tiếng. 20.000. Báo giá vừa ra, thanh âm trong sân lập tức lắng xuống. Một vài người nhìn thấy lão giả này không khỏi uể oải ngồi xuống. Bọn họ thực sự là không có thực lực cùng với Gia Liệt Đoàn gia tộc tranh đoạt. Hắc hắc, Gia Liệt Đoàn Tất, con trai người không phải là đấu giả rồi ư? Như thế nào còn đi mua trúc cờ linh dịch này? Một gã trung niên nam tử cười nói. Áo Ba Mạt, ta mua cho cháu ta không được sao? Gia Liệt Đoàn Tất rõ ràng không ưa gì hắn tử này, cười lạnh nói. Vậy thì cũng phải xem người có cái phúc khí đó không, nó không chừng con người ngày nào đó bị người ta cắt mất cái chim cũng nên. Trong lòng nguyền rủa một tiếng, Áo Ba Mạt cũng mở miệng hô. 23.000. 25.000. Không tới 10 phút thời gian, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai người dĩ nhiên giống như ác cẩu tranh ăn, đem giới cách tăng lên 30.000. 40.000. Vẫn nhắm mắt nãy giờ, Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng. Đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều rời tới trên người Tiêu Chiến. Ngay cả Áo Ba Mạt cùng Gia Liệt Đoàn Tất cũng bị con số này chấn động. Hắc hắc, Tiêu tộc trưởng xem ra, đối với trúc cơ linh dịch là tình thế bắt buộc à? Gia Liệt Đoàn Tất cười nói. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn thản nhiên. Người muốn thì ra giá đi, ta tuyệt đối sẽ không theo. Gia Liệt Đoàn Tất ra mặt khẽ run, tựa hồ đang tự hỏi xem Tiêu Chiến này nói thật hay giả. Một lát sau hắn lắc đầu, lần này hắn tới đây chính là vì đồ vật đó tuyệt không thể lãng phí tư kim. Áo Ba Mạt ở một bên nhìn thấy Gia Liệt Đoàn Tất đã rút lui cũng nhún vai. Trúc cơ linh dịch mặc dù hấp dẫn bất quá không phải mục đích chính, thôi bỏ đi. Tiêu Chiến tộc trưởng ra giá 40.000 kim tệ, còn ai tăng giá không?

ánh mắt va chạm với cốc ni đại sư ở bên cạnh, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thanh ôn nhu nhẹ giọng hỏi: "Lão tiên sinh, Nhã Phi rất ít khi thấy luyện dược sư không đeo huy chương, không biết tôn tánh đại danh của lão tiên sinh." "Thế nào, nữ hoa hoa, đến chỗ này còn phải tự báo cho thân phận sao?" Ở dưới hắc bào, dược lão nhàn nhạt nói: "À, Nhã Phi chỉ là tò mò mà thôi, nếu lão tiên sinh không muốn nói, Nhã Phi tự nhiên không dám hỏi thêm." Nhã Phi lạc lạc cười. Ánh mắt xuyên thấu của áo choàng nhìn đôi chân trắng toát ẩn hiện trong chiếc váy màu đỏ bó sát người kia, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ. Nhã Phi có thể trở thành thủ tịch phách mại sư. Phách mại sư ở đây là người chủ trì đấu giá của đặc mê nhĩ phách mại chàng, tự nhiên không phải nhân vật tầm thường. Nếu nói hồng nhan họa thủy, người thèm muốn mỹ mạo của nàng trong Ô Thảm Thành này không biết là có bao nhiêu. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa nghe nói có ai đạt được mục đích. Tuy trong này không thiếu nguyên nhân là nàng có đặc mễ nhĩ phách mại chàng làm chỗ dựa, bất quá ai cũng không dám cho rằng nữ nhân này là một cái đóa hoa bình thường, chỉ sở hữu mỹ mạo mà thôi. Ở cạnh một tinh minh nữ nhân như vậy, Tiêu Viêm như một miếng băng mỏng, hắn chỉ sợ nữ nhân tinh tế này phát hiện ra cái gì. Bất quá hoàn hảo là có dược lão lên tiếng chống cự, lão hồ ly này sẽ không có chịu nửa điểm hấp dẫn của con yêu tinh bên cạnh. Tại lời nói có chút lãnh đạm của dược lão, Nhã Phi cũng không có lời nào hữu dụng. Cuối cùng nữ nhân này đành phải bỏ qua ý niệm trong đầu, cười khanh khách lấy ra thủy tinh tạp trên người. Ở trên tạp có tộc huy của mễ đặc nhĩ gia tộc. "Lão tiên sinh, đây là quý tân tạp dành cho khách quý của đặc mễ nhĩ đấu giá hội. Chỉ cần tiên sinh có nó thì ở bất cứ đấu giá tràng nào của đặc mễ nhĩ gia tộc đều sẽ có đãi ngộ của khách quý. Đồng thời... đấu giá chàng thuế suất sẽ từ 5% hạ xuống 2%. Nghe vậy Tiêu Viêm nhíu nhíu mày. So sánh với một đống phế thoại lúc trước, hắn càng thích có mấy tí thực chất này. Lập tức thoáng trầm ngâm, tiện tay tiếp nhận thủy tinh tạp phiến. Nhìn bàn tay trắng nõn đưa ra khỏi hắc bào, trong mắt của Nhã Phi xẹt qua một tia kinh ngạc. Rõ ràng là thanh âm giả nua khô khốc, nhưng lại có đôi tay như của thiếu niên. Người này cuối cùng có thân phận thế nào? Lúc này một thị nữ từ ngoài đi vào đem lục sắc tạp phiến cung kính đưa cho Nhã Phi. "Lão tiên sinh, trúc cơ linh dịch đấu giá được 4 vạn kim tệ, trừ đi 2% tiền thuế còn lại đều ở chỗ này." Nhã Phi mỉm cười đem lục sắc tạp phiến đưa tới. Tiếp nhận lục sắc tạp phiến, trong lòng Tiêu Viêm rốt cuộc thở phào một hơi. Tu luyện tư bản sau này của mình đều ở trong này. Số tiền này đủ cho mình an tâm tu luyện đến cấp bậc đấu giả rồi. Một khi tiền đã tới tay, Tiêu Viêm cũng không muốn ở lại lâu, tùy ý khoát tay áo với Nhã Phi, thanh âm giả lùa nhàn nhạt nói: "Ta có thể đi rồi chứ?" "À, đương nhiên, lão tiên sinh sau này còn muốn đấu giá đan dược gì, nên chiếu cố đặc mễ nhĩ đấu giá chẳng nha." Nhã Phi thản nhiên cười nói. "Ân." Tùy ý lên tiếng, Tiêu Viêm liền đứng dậy, cũng không quay đầu đi ra khỏi căn phòng, muốn mạng người này. Nhìn bóng dáng của Tiêu Viêm biến mất, nụ cười trên gương mặt của Nhã Phi chậm rãi thu liễm lại, nhíu mày, đi đến cạnh bàn khẽ dựa vào đó lộ ra những đường cong. "Cốc Nì thúc thúc, hắn thực sự là luyện dược sư sao?" Hơi trầm mặc một lúc, Nhã Phi nhẹ giọng hỏi. "Ân, hơn nữa luyện dược thuật còn mạnh hơn ta, ít nhất nhị phẩm trúc cơ linh dịch kia ta không thể luyện chế được." Cốc Nì cùng thành với Nhã Phi, thở dài nói. "Có được dược phương đều cũng không được sao?" Đôi mắt híp lại, đôi môi hồng nhuận hơi nhếch lên, làm như tùy ý hỏi. Nghe lời này của Nhã Phi, Cốc Ni sắc mặt cả kinh, vội vàng nói. "Dược phương chính là mạng của luyện dược sư, tiểu thư ngàn vạn lần không nên đánh chủ ý với nó. Là một luyện dược sư không biết cấp bậc nổi giận, cho dù là đặc mễ nhĩ gia tộc cũng khó mà thừa nhận. Vài chục năm trước, Thiết Khắc gia tộc nổi tiếng cả Gia Mã Đế Quốc chính là vì muốn có dược phương của đan vương Cổ Hà, cuối cùng bị hắn mời đến 4 vị đấu vương cường giả đem cả gia tộc hủy diệt. Cuối cùng việc này ngay cả hoàng thất của Gia Mã Đế Quốc cũng không dám can thiệp thêm. Tuy nói thế lực gia tộc chúng ta vượt xa Thiết Khắc gia tộc trước kia, dù vậy cũng không nên đắc tội với một số luyện dược sư thần bí là tốt nhất. Phải biết rằng luyện dược sư căn bản là một cái độc phong hoa. Độc phong hoa ở đây tức là cái kim độc ở đít của con ong vậy. Chỉ cần ngươi làm nó đau, thì hắn bật người là có thể tìm được vô số bằng hữu. Hơn nữa cũng có rất nhiều cường giả, phi thường vui lòng có một luyện dược sư thiếu họ một cái nhân tình. Nhìn Cốc Ni kinh hoàng, Nhã Phi bất đắc dĩ nhu nhu chán cười khổ. "Cốc Ni thúc thúc, ngươi nói gì vậy? Ta đâu có chủ ý gì với hắn. Ngươi cho rằng mấy năm lịch lãm của Nhã Phi là phí công hay sao?" Ta cũng chỉ nhắc nhở ngươi thôi. Nghe lời nói của Nhã Phi, Cốc Ni cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự là sợ ni tử này sẽ làm ra việc ngu ngốc gì. Liếm liếm môi, ngọc thủ của Nhã Phi nâng tóc lên, nhẹ nhàng hít một hơi. Luyện dược sư thực sự là một đám người khủng bố, nhưng vì sao mình lại không có dạng thiên phú này? Hơn nữa người này cực kỳ thần bí, rõ ràng vô cùng trẻ tuổi, nhưng tại sao phải làm vậy a? Nhã Phi tin tưởng vào mị lực của mình, không có người đàn ông trẻ nào lại không bị sắc đẹp của nàng chinh phục. Lúc này, lén lén lút lút đi vào căn phòng của mình, Tiêu Viêm rất nhanh đóng cửa lại, sau đó chạy tới góc phòng, cuối cùng lấy ra một đống dược liệu và vài viên ma tinh, cẩn thận đem chúng cất vào trong ngăn tủ. Ngửi sâu một hơi mùi của những dược tài trên tay, hắn cười hắc hắc rồi thở phào nhẹ nhõm. Vì có thể dốc lòng tu luyện, Tiêu Viêm lần này ước chừng đã mua đủ số dược tài dùng trong cả 8 tháng. Xem bộ dáng này thì những ngày còn lại trong năm là đã định vượt qua trong khổ tu. Thân mật vỗ vỗ ngăn tủ, khóe miệng Tiêu Viêm giật giật đi tới cạnh giường, thả lỏng người nằm xuống. Hơn nửa ngày bôn ba, thực sự làm hắn có chút mỏi mệt. Viêm Nhi, có ở trong đó không? Có chút mơ hồ thì tiếng đập cửa bỗng nhiên chuyển đến. Rồi rồi con mắt đang mơ hồ muốn ngủ, Tiêu Viêm nhảy xuống giường sau đó mở cửa phòng. Nhìn Tiêu Chiến đứng bên ngoài gãi gãi đầu cười hỏi. Phụ thân, có việc gì sao? Không có việc thì không thể tìm ngươi. Ngươi cái tiểu tử này trốn ta 2 tháng nay. Bàn tay thân mật vỗ vỗ đầu Tiêu Viêm, Tiêu Chiến cười mắng. Nhìn nụ cười ôn thuần của Tiêu Chiến, Tiêu Viêm trong lòng có chút cảm động, cũng không biết nói gì. Vẫn đang tự trách việc đó sao? À, nàng không chấp nhận con ta là tổn thất của nàng, chẳng có gì đáng phải thương tâm. Một đại nam nhân làm lại một cái tiểu nữ nhân bộ dáng. Ta biết con của Tiêu Chiến ta tuyệt đối không phải hạng phế vật, Tiêu Chiến hào sảng nói. À, phụ thân, 3 năm sau, Viêm Nhi sẽ tự mình đi Vân Lam Tông. Tiêu Viêm cười cười nhẹ giọng nói. Tiêu Chiến hơi thu liễm nụ cười nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, có chút chần chờ. Phụ thân thì cũng không sao, người thực sự định đi ư? Phụ thân không phải là nói người kém làm Lan Yên Nhiên, nhưng thực lực của Vân Lam Tông thì... Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, môi nhếch lên thành một cái đường tuyến quật cường. Phụ thân, có một số việc tránh không được, là nam nhân thì phải gánh vác. À, tính tình này rất giống ta. Hai ca ca của ngươi nếu biết ngươi có thể hiểu được, sợ rằng cũng rất cao hứng. Đối với sự chấp nhất của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến vui mừng cười, khẽ thở dài một tiếng lập tức lại gật đầu thật mạnh. Được. Phụ thân sẽ chở con của ta đòi lại mặt mũi. Ta muốn Nạp Lan Túc lão hỗn nạn đó phải mang theo xính lễ đến cầu ta, thu hồi lại hưu chứng trước kia. Tiêu Viêm gật đầu bật cười. Cái này cho ngươi, coi như đây là phụ thân tài trợ. Từ trong người lấy ra một cái bình ngọc. Tiêu Chiến đưa tới. Nhìn thứ được chuyển giao vài lần này, lại nhớ đến trúc cơ linh dịch trong tay mình, Tiêu Viêm có chút giở khóc giở cười, nhưng trên mặt hắn vẫn bảo trì biểu tình nghi hoặc. Phụ thân, đây là trúc cơ linh dịch, có thể làm tốc độ tu luyện đấu khí nhanh hơn, hôm nay vừa đấu giá được, Tiêu Chiến mở miệng cười nói. Chắc là tốn không ít tiền. Tiếp nhận cái bình ngọc, trong lòng Tiêu Viêm có dòng nước ấm áp chảy qua. 4 vạn kim tệ, nhưng nó hữu dụng với ngươi, cũng tính là vật vượt quá giá trị. Tiêu Chiến không để ý, cười nói. Ngài dùng 4 vạn kim tệ mua cho ta trúc cơ linh dịch này, mấy người trưởng lão chỉ sợ sẽ sinh sự. Tiêu Viêm cười khổ. Thích, ta mới là tộc trưởng, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ dám dùng miệng lưỡi thôi. Tiêu Chiến hử lạnh. Phụ thân, cảm ơn. Thành thân nghi thức 1 năm sau, ta sẽ cho toàn bộ bọn họ phải ngậm miệng. Tiêu Viêm cười nhẹ mà nói. Được, ta chờ đến lúc con ta thuế biến. Tuy không biết Tiêu Viêm có tin tưởng từ đâu, nhưng Tiêu Chiến đối với bộ dáng tin tưởng 10 phần của con mình cực kỳ vui mừng, lập tức cười to. Tốt lắm, cũng không nên cản trở ngươi nghỉ ngơi, có việc gì thì đến tìm phụ thân, đều là người nhà, không có gì mất mặt. Khoát tay áo, Tiêu Chiến xoay người đi tới tiền viện. Mẹ nó còn phải đi ứng phó mấy lão bất tử kia, không phải là tiêu 4 vạn kim tệ hay sao, làm như là ăn bớt tiền mua quan tài của các ngươi không bằng. Loáng thoáng chuyển đến những tiếng mắng chửi lầm bầm của Tiêu Chiến ở trong bóng đêm chuyển ra. Nhìn Tiêu Chiến biến mất trong đêm, Tiêu Viêm sờ sờ mũi mỉm cười, thấp giọng nói. Yên tâm đi phụ thân, ta sẽ dùng thực lực, làm đám gia hỏa này im miệng. 3 năm trước ta có thể cho chúng ngưỡng vọng, 3 năm sau ta đương nhiên vẫn có thể làm được như thế. Đóng cửa lại một lúc, Tiêu Viêm cất bình bọc ngọc đi, liếc mắt nhìn về phía góc tường hài hước nói. Ni tử, nghe lén người khác rất vui sao? Tiêu Viêm ca ca, cảm giác thật mẫn tuệ nha. Ở góc tường, một thiếu nữ mặc váy tím xuất hiện ngẩng đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp có tiêu ý sáng lạn. Nhìn thiếu nữ cười, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Viêm ca ca, cả buổi chiều đi đâu vậy? Chân bước nhẹ, Huân Nhi tiến tới cười hỏi. Tùy tiện ra ngoài đi dạo thôi. Thật không? Con người như thu thủy, dò xét từ trên xuống dưới. Huân Nhi bỗng nhiên bước thêm một bước, khẽ kiễng chân, cau nhẹ cái mũi. Có hương vị của nữ nhân. Khái, đừng đùa. Hương vị nữ nhân ở đâu ra? Khuôn mặt non nớt khẽ đỏ lên, cũng may là trời khá tối nên thiếu nữ không nhìn quá rõ. Hì hì, hình như rất thích hình dáng quấn bách của Tiêu Viêm, Huân Nhi cười duyên một trận. Một lúc sau tiếng cười ngừng lại, hơi trầm mặc, ôn nhu nói. Lời nói lúc nãy của Tiêu Thúc Thúc ta cũng nghe được, ta tin rằng Tiêu Viêm ca ca. Ân, nếu sau này thực sự muốn đi Vân Lam Tông, Huân Nhi có thể hỗ trợ. Nghe vậy, Tiêu Viêm chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ. Dưới ánh mắt không hề thu liễm này, trên khuôn mặt thanh nhã của Huân Nhi chậm rãi nổi lên một đóa mây hồng, thấp giọng oán trách. Tiêu Viêm ca ca, ngươi nhìn cái gì? Hắc hắc, Huân Nhi cũng sẽ đảo mặt sao? Thực sự là hiếm thấy. Một lúc sau, Tiêu Viêm bỗng nhiên cười nói. Huân Nhi trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, trong lòng nói. Ai bảo ngươi nhìn người ta như vậy? Tốt lắm, tin tưởng Tiêu Viêm ca ca một chút. Vân Lam Tông tuy cường đại, nhưng ta còn trẻ. Cái mà ta có chính là thời gian. Vân vận dạy ra nữ nhân như Lạp Lan Yên Nhiên, vậy cũng chẳng tốt đến đâu. Tiêu Viêm vuốt vuốt tóc của thiếu nữ cười nói. Tốt lắm, trời tối rồi, về nghỉ ngơi đi. Nhìn thiếu niên phất tay, Huân Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể gật đầu. Sau đó trong ánh mắt của hắn chậm rãi lẩn vào bóng tối. Đi qua một hành lang, trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng của Tiêu Chiến và mấy vị trưởng lão tranh cãi, mà mục đích tranh cãi vừa lúc là việc sử dụng 4 vạn kim tệ kia. Cước bộ dừng lại, lông mi nhợt nhạt hơi nhíu, khẽ thở dài một hơi. Ngón tay thon dài giáp lại, một cái tử kim tạp xuất hiện ở trong tay. Đầu ngón tay quẹt nhẹ vào trên tử kim tạp hóa thành một luồng kim quang bắn vào trong căn phòng đang tranh cãi không ngớt. Tùy ý liếc mắt, căn phòng bỗng nhiên im lặng, Huân Nhi nhàn nhạt nói. Tiền mua trúc cơ linh dịch sẽ do ta trả. Trong tạp có 10 vạn kim tệ, mấy vị trưởng lão không cần phải làm Tiêu Thúc Thúc khó xử. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, một lúc sau mới chuyển ra tiếng của mấy vị trưởng lão cười khổ ứng thanh. Trong một rừng núi nhỏ, một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên, Bát Cực Băng. Một thân ảnh nhanh nhẹn di chuyển trong núi rừng, nhiều gai góc rậm rạp cũng không mang đến cho hắn chút trở ngại nào. Sau đó thân ảnh đột ngột dừng lại trước một cây đại thụ, thân thể hơi nghiêng, khuỷu tay đánh mạnh lên đại thụ. Phanh một tiếng, gỗ vụn bay khắp nơi, những cái khe như mạng nhện dọc theo chỗ bị đánh chậm rãi lan ra. Rát chi, cây đại thụ bị đánh nát một nửa, phát ra tiếng động, một lát sau rốt cuộc vô lực ngã đổ. Tại thời điểm đại thụ ngã xuống, một đạo thân ảnh như linh hầu thối lui thân hình, sau đó nhẹ nhàng ngồi trên một khối cự thạch màu xanh. Nhìn hiệu quả mà mình làm ra, trên khuôn mặt thanh tú của Tiêu Viêm tràn đầy nụ cười hân hỉ. 3 tháng này, đây chính là lần đầu tiên hắn sử dụng thành công huyền giai cao cấp đấu kỹ Bát Cực Băng. Mà đấu kỹ có thể cùng với địa giai so sánh này đích xác đã không làm cho Tiêu Viêm thất vọng. Chỉ bằng có lục đoạn đấu khí mà lực phá hoại gây ra đủ để so sánh với bát đoạn đấu khí. Sơ giai đấu khí càng về sau tốc độ cũng càng chậm. Từ sau khi mua đủ dược vật, Tiêu Viêm đã đóng cửa khổ tu 3 tháng. Tại mấy ngày cuối của tháng 3, Tiêu Viêm mới ngẫu nhiên từ ngũ đoạn đấu khí đột phá lên lục đoạn. 3 tháng tăng lên một đoạn đấu khí, tuy tốc độ chậm hơn 2 tháng trước rất nhiều, dù vậy Tiêu Viêm cũng thập phần thỏa mãn. Nhớ năm đó hắn tu luyện hơn nửa năm mới từ ngũ đoạn đến lục đoạn, tốc độ hôm nay đã là rất khủng bố. Phát ra một đòn Bát Cực Băng, cả người Tiêu Viêm bỗng như giống một sinh vật biến dị, mắc cạn, cảm giác đau đớn, không ngừng ăn mòn thần kinh. Gân xanh ở trên cánh tay khẽ dần dần, đó là dấu hiệu đã dùng sức quá độ. Khẽ liếm môi, Tiêu Viêm dần dần cúi đầu, nhìn khuỷu tay của mình, nơi đó đã đỏ bừng một mảnh. Tê, khóe miệng cứng đờ. Tiêu Viêm hít một hơi khí lạnh, cười khổ. Khó trách phải chịu huấn luyện bị đánh tàn khốc như vậy, nếu không một kích này dùng tới, đứt không phải là cái cây mà là tay của ta. Bát Cực Băng này quả thực đúng là cứng hơn của thân thể bất cứ ai. Toàn thân mệt mỏi nằm trên cự thạch lạnh lẽo, hơi thở dồn dập của Tiêu Viêm cũng chậm rãi vững vàng lại, cảm giác rã rời của thân thể làm hắn không muốn di động đến cả một ngón tay, đúng là còn mệt hơn cả đống gạch. Lấy 6 đoạn đấu khí của Tiêu Viêm hiện giờ, nhiều lắm chỉ có thể sử dụng một lần bắt cực băng, mà sau khi sử dụng, hắn sẽ gặp phải tình trạng toàn thân thoát lực, đến lúc thể lực phục hồi mới thôi. Tiêu Viêm ngẩng đầu, híp mắt lại, miễn cưỡng nhìn những đám mây đang bay trên bầu trời màu xanh, gió nhẹ thổi qua, thổi bay máu tách màu đen phủ lên trên trán. Sâu trong thân thể, trúc cơ linh dịch hấp thu trong mấy tháng, giờ phút này cũng từng phút thẩm thấu ra, không có dấu vết chữa trị cơ thể mệt mỏi cho từng tấc tế bào, khiến chúng có thể bằng tốc độ nhanh nhất mang đến lực lượng mới cho chủ nhân. Lão sư, ta còn bao lâu mới có thể tấn nhập vào thất đoạn đấu khí? Khép hở hai mắt, Tiêu Viêm bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Chỉ cần tấn nhập vào thất đoạn đấu khí, vậy là hắn có đủ tư cách tiến vào đấu khí các tìm công pháp. Tuy nhiên bây giờ hắn đã không cần đấu khí cùng pháp của Tiêu gia nữa, nhưng chính mình lại cần có tư cách này bởi vì nó quan hệ đến mặt mũi của phụ thân. Một trận gió mát thổi qua, thân hình trong suốt của Dược Lão xuất hiện bên cạnh cự thạch. Trong mắt mang theo tiếu ý nhìn thanh niên, Dược Lão đầu tiên là dò xét cây đại thụ bị gãy, khẽ gật đầu, hơi trầm ngâm cười nói. Tốc độ tu luyện đấu khí của ngươi ngoài dự kiến của ta. Vốn ta nghĩ cho dù ngươi có linh dịch trợ giúp cũng cần một năm để tiến vào thất đoạn. Có lẽ áp lực phải chịu trước kia quá kịch liệt, bây giờ phản ngược lại, ngươi cũng càng thêm điên cuồng. Theo tốc độ này thì trong vòng 2 tháng nhất định có thể tiến nhập vào thất đoạn đấu khí. Nghe vậy môi của Tiêu Viêm nhếch lên. Hắn rất muốn biết là đám tộc nhân trong 3 năm châm chọc cười nhạo mình lúc thấy mình triển hiện thực lực sẽ có biểu tình thế nào. Lời nói ngày đó với Nạp Lan Yên Nhiên ở trong đại sảnh, sao không phải nói với bọn họ đây? Tiêu Viêm ta 3 năm trước có thể sáng tạo kỳ tích, 3 năm sau ta đương nhiên có thể. Ánh mắt khẽ lóe sáng lên, Tiêu Viêm nhớ đến những ánh mắt khinh thường mình trong đại sảnh, bóng dáng có chút cô đơn của thiếu niên quật cường mà chấp nhất. Nạp Lan Yên Nhiên, ta từng bước đuổi theo ngươi, ngươi tĩnh tâm mà chờ đợi đi, 3 năm sau chúng ta sẽ gặp lại tại Vân Lam Tông. Khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một tầng kiệt ngạo, thiếu niên đứng mạnh dậy, ngửa đầu nhìn lên bầu trời quát lớn. Nhìn thiếu niên này, Dược Lão mỉm cười cũng không ngăn cản. Con người cần có áp lực mới có thể thành thục được. Tiêu Viêm bây giờ thiên phú đã có đủ, thứ cần đó chính là một loại áp lực. Sự xuất hiện của Nạp Lan Yên Nhiên chính là áp lực tốt nhất. Nấy làng làm thí luyện thạch của ngươi đi, con đường trở thành cường giả của ngươi vẫn còn một khoảng cách rất xa. Đi thôi, về nhà tu luyện. Gào lên vài tiếng, Tiêu Ý trên khuôn mặt Tiêu Viêm lại vui vẻ thêm vài phần, nhảy xuống khỏi cự thạch, phất tay với Dược Lão một cái, rồi hắn lao xuống dưới chân núi với tiếng cười trên mặt. Thời gian như nước ở trong lúc lơ đãng đã lặng lẽ chảy qua những khe hở thời gian. Cái nắng của mùa hè đã bị không khí mát mẻ của mùa thu thổi qua, lá cây màu xanh đã bắt đầu lẫn lộn những điểm vàng úa. Vẫn là căn phòng nhỏ trước kia, ánh mặt trời chiếu vào bản điểm bố tứ. Mộc bồn trong phòng, thiếu niên hai mắt đóng chặt, hai tay kết ấm, hô hấp dồn dập đều đặn như mọi ngày bình thường. Khổ tu hơn nửa năm làm khuôn mặt thanh tú của thiếu niên đã có thêm một nét kiên nghị, đôi môi gắt gao mím lại một chỗ lộ ra vài phần quật cường, làn da trắng nõn như nữ tử trong mấy tháng huấn luyện chịu đòn đã hơi chuyển sang màu vàng. Nhìn thân thể cũng không cường kiện này nhưng lại ẩn chứa lực lượng hung mãnh bạo phát. Xem từ góc độ nào đi nữa, thiếu niên này tựa hồ đang lấy một tốc độ khủng bố tiến hành thuế biến. Lúc loại thuế biến này hoàn thành thì sẽ làm bất cứ kẻ nào cũng phải cảm thấy rung động. Lúc thiếu niên hô hấp cực kỳ đều đặn, một tia khí lưu màu xanh chậm rãi thấu phát ra từ mộc bồn, cuối cùng theo hô hấp của thiếu niên mà tiến vào trong cơ thể. Hôm nay nhất định có thể đột phá vào thất đoạn đấu khí. Đang tu luyện, trong lòng Tiêu Viêm bỗng nhiên toát ra một ý niệm tin tưởng 10 phần trong đầu, không hề có nguyên do nhưng lại giống như nước đổ thành sông xuất hiện trong lòng hắn. Ở 1 tháng trước, Tiêu Viêm từng vài lần trùng kích vào thất đoạn đấu khí nhưng đều không ngoại lệ, lấy thất bại mà thu. Có lẽ hôm nay, cho vào thủy bồn một giọt linh dịch cuối cùng, có cảm giác mà Tiêu Viêm chờ đợi đã lâu, đột ngột xuất hiện trong đầu. Ý niệm đột nhiên mà đến này làm thủ ấn của Tiêu Viêm run rẩy, thiếu chút nữa thì mất đi trạng thái tu luyện. Nhưng cũng may là định lực của Tiêu Viêm mạnh mẽ đè xuống cố kích động trong lòng, bình khí ngưng thần, cố gắng đem tâm cảnh của mình yên lặng xuống. Hô hấp chậm rãi vững vàng lại, Tiêu Viêm bắt đầu tham lam hấp thu năng lượng từ ngoại giới, bắt đầu trùng kích vào thất đoạn. Trong mộc bồn, thủy dịch màu xanh khẽ gợn sóng, tia sáng lóe ra, một tia năng lượng ôn hòa theo thủy dịch phát tán tiến vào cơ thể của Tiêu Viêm. Dòng khí xanh nhạt càng lúc càng nhiều, chỉ một lát sau không chỉ đem Tiêu Viêm bao phủ, ngay cả Mộc Bồn cực lớn cũng chỉ như ẩn như hiện, từ xa nhìn lại cực kỳ quỷ dị. Tại động tác của Tiêu Viêm, màu sắc của thủy dịch màu xanh trong bồn bắt đầu nhạt đi bằng tốc độ mắt thường trông thấy. Vì một lượng lớn năng lượng tiến vào, khuôn mặt Tiêu Viêm hơi hồng lên, hơn nữa ẩn ẩn còn xuất hiện quang mang màu xanh nhạt. Tiêu Viêm trùng kích và thất đoạn đấu khí không thể nghi ngờ đã trở thành một cục nam châm lớn, không chỉ có đấu khí chung quanh nhanh chóng bị hút lại mà ngay cả chất lỏng màu xanh cũng bắt đầu biến thành những dòng nước nhỏ. Sơ dài, cửu đoạn đấu khí từ 1 đến 3 là sơ cấp, từ 4 đến 6 là trung cấp, từ 7 đến 9 đoạn chính là cao cấp. 7 đoạn đấu khí có thể nói là cánh cửa quan trọng nhất của sơ dài đấu khí, chỉ cần bước vào 7 đoạn thì chính là tiến vào sơ dài cao cấp. Tới lúc đó đấu khí chứa trong cơ thể sẽ gấp mấy lần 6 đoạn, cho nên 7 đoạn đấu khí bình thường đều được cho rằng là chiếc chìa khóa đầu tiên cho việc trở thành đấu giả, mức độ quan trọng không cần nói cũng biết. Cùng với thanh sắc khí lưu cấp tốc xuất hiện, ở trong Mộc Bồn chất lỏng màu xanh ngày càng nhạt, cuối cùng tại một khắc chất lỏng màu xanh biến thành một chậu nước trong có thể nhìn thấy cả đáy. Không có năng lượng của trúc cơ linh dịch lưu trì, khí lưu màu xanh nhạt cũng chậm rãi ảm đạm xuống, hắn bây giờ chỉ có thể hấp thu đấu khí bạc nhược chung quanh để tiếp tục trùng kích. Hấp thu đấu khí ở trong không khí tuy có thể duy trì cho Tiêu Viêm hoàn thành trùng kích, dù vậy thời gian cần thiết không chỉ lâu hơn, mà cho dù đột phá thì đấu khí trong cơ thể cũng cần phải ôn dưỡng một tháng mới có thể khôi phục được sung mãn. Tiêu Viêm bây giờ thứ thiếu nhất chính là thời gian. Dược lực của linh dịch biến mất, hắc sắc giới chỉ trong tay Tiêu Viêm hào quang lóe lên. Một giọt cực phẩm trúc cơ linh dịch màu phỉ thúy lại bắn vào Mộc Bồn, nhất thời màu nước trong suốt lại trở nên xanh đậm. Có một giọt linh dịch mới duy trì, tinh thần Tiêu Viêm chấn động, cảm tạ dược lão trong lòng một tiếng, hai tay bảo trì kết ấn, tâm thần khống chế hô hấp, điên cuồng hấp thu nguồn năng lượng nồng đậm vừa truyền tới. Thời gian kéo dài khoảng nửa giờ, rốt cuộc bắt đầu hòa hoãn xuống, mà lúc này nước màu xanh đậm cũng đã phai nhạt đi vài phần. Khi một luồng năng lượng ôn hòa cuối cùng tiến vào cơ thể theo hô hấp, thân hình của Tiêu Viêm hơi trầm tịch, sau đó run rẩy kịch liệt, bụng hơi co rút lại, hai mắt Tiêu Viêm chợt mở ra, con người màu đen, hai mắt màu xanh trắng nhanh chóng lóe ra, miệng hơi mở lớn, một ngụm khí thế bị thổ ra. Khí thế vừa thổ ra, khuôn mặt Tiêu Viêm nhất thời tinh thần phấn chấn thêm vài phần, khép hở hai mắt trầm tâm cảm ứng một chút, đấu khí dung mãn trong cơ thể. Tiêu Viêm cười nhẹ, cuối cùng cũng đã đến thất đoạn. Mở to đôi mắt sửng sốt một lúc, Tiêu Viêm lúc này mới vươn vai, phát ra một trận tiếng vang thanh thúy. Bàn tay khẽ nắm lại, một cỗ lực lượng sung mãn, làm cho khóe miệng Tiêu Viêm nổi lên một trận vui sướng. Nằm trong Mộc Bồn để linh dịch lạnh lẽo bao phủ toàn thân, Tiêu Viêm có chút say mê cảm giác lực lượng chân thực trong cơ thể. Dựa theo hình thức đột phá bình thường, sau khi đạt tới 7 đoạn, sẽ có một khoảng thời gian ôn dưỡng. Mà Tiêu Viêm lại có trúc cơ linh dịch hỗ trợ, liền trực tiếp nhảy vọt qua thời kỳ này, đạt tới giai đoạn sung mãn luôn. Tính tọa trong Mộc Bồn một lúc, sau khi đợi tâm tình hân hoan dần bình phục, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi đứng dậy, thân mình trần trụi dính đầy nước màu xanh, dưới phản xạ của ánh mặt trời lóe ra những tia sáng kỳ dị. Vặn người một cái, xương cốt trong cơ thể như được trọng sinh, vang lên một trận phách lý ba lạp tiếng vang. Tùy ý quay đầu, Tiêu Viêm đánh một chưởng về phía trước giường, hấp lực ào ào xuất ra, nhất thời quần áo bị hút vào trong lòng bàn tay. Không tệ, đấu khí quả nhiên sung túc hơn không ít, bằng hấp lực hiện tại tạo ra hẳn là có thể lay động thể trọng của một người. Mặc quần áo, Tiêu Viêm nhíu mày lẩm bẩm. Đáng tiếc, hấp chưởng này tựa hồ không có lực công kích. Cái gọi là cường hành hút máu trong cơ thể đối phương cũng chỉ có thể đối phó với địch nhân cấp bậc thấp hơn mình. Đối với đối thủ đồng đẳng cấp hoặc là cao hơn thì thực tế là không thể. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm có chút tiếc nuối liền hít một hơi. Có thể xem đây như là một đấu kỹ đầu tiên của hắn nè. Khẽ hé miệng, Tiêu Viêm vừa muốn bước ra khỏi Mộc Bồn, trong lòng đột ngột chú ý là một chủ ý. Con người lóe lên ánh sáng, tay phải của Tiêu Viêm chậm rãi gập lại, hai mắt nhằm chằm nhìn bàn tay của mình. Một lát sau, khi bàn tay chỉ còn cách nửa thước, hắn liền nhắm kỹ một cái bình hoa. Khẽ liếm môi, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm không có đi qua một kinh mạch cụ thể nào mà cứ trực tiếp theo lòng bàn tay phun phát ra. Đấu khí ngoại phóng ít nhất phải có đại đấu sư cấp bậc mới có thể miễn cưỡng làm được, cho nên hành động lần này của Tiêu Viêm ngoài trừ làm ra một trận gió nhẹ không lớn không nhỏ cũng không hề có nửa điểm hiệu quả. Gió nhẹ theo lòng bàn tay phun ra, làm bình hoa bị thổi trúng kịch liệt lay động vài cái, thiếu chút nữa đã rơi khỏi cái bàn. Đấu khí ngoại phóng, Tiêu Viêm không chút thất vọng, ngược lại vẻ mặt có điểm hân hoan, có chút hưng phấn xoa xoa tay, rất nhanh lui về sau vài thước, tay phải lại nhắm ngay bình hoa. Hấp trưởng, một tiếng quát khẽ, cường đại hấp lực nhất thời làm bình hoa nhanh chóng bay về phía Tiêu Viêm. Khi bình hoa sắp tới trước mặt Tiêu Viêm khoảng 3 thước, hấp lực trong lòng bàn tay Tiêu Viêm chợt thu lại, toàn bộ đấu khí trong cơ thể theo lòng bàn tay phun ra. Một cỗ phong áp mãnh liệt hung hăng thổi tới phía trước bình hoa đang bay tới. Phanh! Hai cỗ lực lượng hoàn toàn có phương hướng trái ngược nhau, gặp nhau ở giữa không trung, mà bình hoa là trung tâm của chúng. Oanh một tiếng, hóa thành các mảnh nhỏ vỡ tung ra. Nhìn thấy hiệu quả thu được từ trường này, ở trên khuôn mặt Tiêu Viêm tràn đầy kinh hỉ. Hấp lực cùng với phản lực đối chọi liền tạo ra lực phá hoại, đúng là nằm ngoài dự kiến của hắn. Tuy nhiên đấu khí sung mãn trong cơ thể lúc trước lại phát ra lực phản chấn đã bị tiêu hao gần như không còn. Bất quá Tiêu Viêm cũng cực kỳ hưng phấn. Cỗ lực phản chấn kia, hắn chính là vận dụng phương thức vận công cấp thấp nhất mà phát ra. Loại phương thức này không chỉ tiêu hao nhiều lực lượng nhất, hơn nữa hiệu quả thu được cũng ít đến đáng thương. Nếu hắn có thể có một loại lực phản chấn đấu kỹ tương tự như hấp trưởng, chuyên môn phát huy ra hấp lực, như vậy phối hợp cả hai, hắn dám khẳng định hiệu quả thu được chắc chắn là cực kỳ cường hãn. Tiểu gia hỏa, không tệ, có thể nghĩ đến dùng chiêu này để cường hóa cho hấp trưởng. Hào quang khẽ lóe ra từ chiếc nhẫn trên ngón tay, dược lão phiêu đãng mà ra, nhìn những mảnh nhỏ trong phòng có chút khẽ gật đầu tán thưởng. Tiêu Viêm cười hăng hắc, trong mắt di chuyển trên thân dược lão, vẻ mặt đầy ý lấy lòng. Nếu có một loại đấu kỹ chuyên môn phát huy lực phản chấn, lại luyện bộ pháp đến lô hỏa thần thanh, như vậy thì huyền giai cấp thấp hấp trưởng này của ngươi, trên phương diện lực công kích chỉ sợ có thể so với đấu khí huyền giai trung cấp hoặc là huyền giai cao cấp. Làm như không thấy sắc mặt Tiêu Viêm, dược lão tự lẩm bẩm. Lão sư, người cũng biết loại phụ trợ đấu kỹ này là hiếm thấy, ta có thể tìm được hấp trưởng này chính là dựa vào vận khí. Hiện tại người bảo ta đi đâu để tìm một loại phụ trợ đấu khí, có thể cùng với hấp trưởng phối hợp đây. Tiêu Viêm nhìn lướt qua, làm như có chút bất đắc dĩ nói. Người làm ra bộ dáng đó cũng chỉ là đem chủ ý đặt lên ta mà thôi. Liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, dược lão nhếch miệng. Ý tưởng này của người trước kia cũng không phải là không có ai nghĩ đến, nhưng hai loại đấu kỹ phụ trợ này đều là loại khó tìm, cho nên có rất ít người thực sự có thể thu thập được. Lão sư cũng không có sao? Nghe vậy trên khuôn mặt Tiêu Viêm nhất thời trầm xuống buồn bực không thôi. Không có đấu kỹ chuyên môn phát huy lực phản chấn, chính mình dùng đấu khí thôi phát ra, không thể nghi ngờ chính là hành động coi như mất nhiều hơn được. Nhìn bộ dáng nản lòng của Tiêu Viêm, dược lão lắc lắc đầu buồn cười, tay xoa xoa cái chán trầm ngâm nói. Trước kia có người cầu ta luyện dược, ta hình như thua được đấu kỹ loại này. Lúc ấy nếu không phải trong tay vừa lúc có một viên đan dược không dùng tới, ta cũng không cùng người đó giao dịch. Việc này đã quá lâu, nếu hôm nay không bị người nhắc tới thì ta sợ rằng đã quên. Tốt lắm, tìm được rồi. Ngón tay rời khỏi chán, sau đó dưới ánh mắt hoan hỉ điên cuồng của Tiêu Viêm nhẹ nhàng điểm lên chán của hắn. Bị điểm lên chán, Tiêu Viêm đầu thoáng to lên, đại lượng tin tức liền quán nhập vào, sau một lúc mới từ từ rõ ràng. Suy hỏa trưởng, huyền giai sơ cấp, có thể làm ra cường đại phong áp. Thuyết minh đơn giản cùng với cái tên cổ lỗ, làm huyền giai cấp thấp bốn chữ này có vẻ cực kỳ hèn kém. Sáng tạo ra thứ này là một gã thợ rèn, cả đời đều luyện sắt thép, bởi vậy cần lửa cho lò luyện, kết quả là lại sáng tạo ra đấu kỹ thổi lửa này. Nhìn khuôn mặt có chút cứng nhắc của Tiêu Viêm, dược lão hài hước cười nói. Trừng mắt một cái, Diêu Viêm có chút bội phục sự nhẫn nại của gã thợ rèn kia. Sáng tạo ra đấu kỹ không phải là dễ dàng như tạo phôi sắt à. Suy hỏa trường này cũng không khó học. Dưới sự chỉ điểm của dược lão, Tiêu Viêm chỉ dùng 2 canh giờ, bước đầu đã nắm vững được điểm yếu quyết. Đứng trong phòng, Tiêu Viêm nhìn bình hoa duy nhất trong phòng, mong chờ muốn thử. Thầm hít một hơi, bàn tay lại vung lên, hấp lực cuồng phóng, hấp trưởng. Theo hấp lực mạnh mẽ, bình hoa trực tiếp bay đến chỗ Tiêu Viêm. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái bình hoa đang bay tới, tay phải của Tiêu Viêm vội vàng triệt tiêu hấp trưởng, sau đó đấu khí trong cơ thể theo con đường của suy hỏa trưởng mạnh mẽ vận hành. suy hỏa trưởng. Ngay lúc bình hoa sắp vỡ nát, phong áp mạnh mẽ từ lòng bàn tay Tiêu Viêm điên cuồng phóng ra, nhất thời trong phòng bụi đất tràn ngập. Phanh, lại là một tiếng nổ thanh thúy, bình hoa lần này trực tiếp bị hai cỗ lực lượng tương phản oanh nát thành mảnh vỡ. Tuyệt. Thân người đầy bột phấn màu trắng thoát ra khỏi khu vực cho bụi, nhìn thấy hiệu quả thu được, Tiêu Viêm ánh mắt sáng lên. Chỉ cần chính mình có thể đem hai loại đấu kỹ này luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, vậy thì có thể làm bất cứ ai không chuẩn bị kỹ càng phải ăn thiệt thòi. Hắc hắc, có lẽ rất nhiều người đều chờ đợi ta tiếp tục xấu mặt đây. Bên trong đốn hỗn độn trong phòng, thiếu niên nhẹ giọng cười lạnh. 3 tháng sau chính là nghi thức thành thân của mình. À, thành nhân, quên mất mẹ thành thân là đám cưới à? Vỗ nhẹ phấn trắng trên người, Tiêu Viêm trong lòng biết rằng tại 3 tháng cuối cùng này, chính mình còn có một nhiệm vụ huấn luyện nữa. 3 tháng thời gian trong chớp mắt vội vàng đi qua hơn một nửa, mà khoảng cách cho đến nghi thức thành nhân của Tiêu Viêm cũng chỉ còn gần 1 tháng mà thôi. Cái đoạn này nó là một cái đoạn ngắt mạch ấy, nên là có lẽ là thôi thì mình xin phép dừng cái phần đọc của ngày hôm nay tại đây. Hy vọng là mọi người có thể thích cái bộ truyện này. Mình biết bộ truyện này khá nổi tiếng và nhiều người đã biết nội dung rồi, nhưng mà thưởng thức lại qua giọng đọc Lão Trần thì quả thật là cũng không tồi, phải không? Nếu mà các bạn thấy thích thì hãy like và chia sẻ clip này của mình để cho nhiều người có thể được theo dõi giống như các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đã lâu lắm rồi mình không nói câu này, nhưng mà thực sự mà nói mà tìm đến với chuyện ấy, nó là một cái gì đó thư giãn. Nó vừa là sở thích nhưng mà nó cũng phải là một cái thú vui nữa. Nên là khi các bạn nghe chuyện thì hy vọng là các bạn có thể tìm được cái sự thích thú và lôi cuốn ở trong đó để làm cho mình có những cái phút giây thư giãn thoải mái so với sự mệt mỏi và căng thẳng của công việc ở ngoài kia. Dù các bạn còn ít tuổi hay là các bạn đã có gia đình đi làm rồi, thì sớm muộn gì cuộc sống nó cũng sẽ khiến các bạn phải trải qua những cái công việc nó có thể là căng thẳng mệt mỏi, hoặc là những cái việc nó không như ý. Thì bất kể lúc nào các bạn cũng có thể tìm đến những cái nó làm cho đầu óc mình nó thoải mái, nó hướng cái sự thay đổi của mình ra khỏi cái những cái thứ căng thẳng mệt mỏi mà. Mình cũng thế. Ngày xưa ấy thì khi mình còn ở trong quân đội ấy, thật ra mà nói thì ở trong quân đội nếu mà nói mà vất vả thì mình nói thật, nếu các bạn đã là sĩ quan, là cán bộ ấy, thì nó sẽ thường là không vất vả. Nó chỉ vất vả vào cái giai đoạn gọi là một là có tập huấn, tập huyết cái gì đấy thì nó vất vả một chút, hoặc là huấn luyện tuân binh, hoặc là huấn luyện chuyên ngành, và giai đoạn trực chiến thì nó mới vất vả thôi, chứ còn bình thường ấy mà cuộc sống trong quân đội nó nhàn. Thế nhưng một cái là nó có rất nhiều áp lực. Một là áp lực về mặt không gian, tức là các bạn phải luôn ở trong đơn vị, không được ra ngoài. Hai là áp lực về mặt kỷ luật. Kỷ luật của quân đội thì nó khá là nghiêm rồi, trừ một số đơn vị người ta quản lý lỏng lẻo thì mình không nói. Cái thứ ba nữa là cái áp lực này là áp lực nó phân chia cấp bậc hết sức là nghiêm khắc. Đấy, tức là nói chung là cái này mình không muốn đả động đến nhiều. Tất nhiên là trong quân đội nó có khá nhiều áp lực. Mà cái thời gian đấy thì cũng là cái thời gian tuổi của mình nó còn khá trẻ, mình mới chỉ ngoài 20 thôi. Vừa yêu đương rồi xong là trong đầu nó có những cái tư tưởng này nọ kia, hiểu không? Thế nên là nó hay bị mắng, bị chửi lắm. Tại vì hồi đấy mình còn trẻ mà, mặc dù làm cán bộ đấy nhưng mà cũng va vấp nhiều. Nên nói chung là những lúc căng thẳng ấy thì mình có hai cái sở thích. Một là mình xem hài hoặc là xem phim. Thực ra ấy thì là mình có hai sở thích lớn, là xem hài, xem phim hoặc là đọc truyện. Mà đọc truyện thì mình thích nhất là đọc truyện ở trên cái điện thoại cục gạch của mình ấy. Không phải là mình không có điện thoại cảm ứng các bạn nha, nhưng mình chỉ thích dùng cái điện thoại cục gạch thôi. Một là cầm nó vừa không mỏi tay. Cái điện thoại mà cảm ứng ấy, các bạn mà đọc truyện trên đấy thì là ngu không ai bằng luôn. Cầm một lúc chỉ quẹt quẹt một lúc nó mòn vẹt cả điện thoại, mà nó rất là mỏi tay các bạn ạ. Nó mỏi tay lắm luôn ấy. Mà lại nhanh hết pin nữa, chỉ đọc khoảng một tiếng là hết pin, nó không thể nào trâu bằng cái điện thoại cục gạch được. Điện thoại cục gạch này mình nhớ không lầm là nếu mình đọc dài nhất là mình đọc tới 16, 17 tiếng hay là bao nhiêu ấy. Tức là đọc từ coi như 8 giờ sáng cho đến tận 3, 4 giờ sáng đêm mình mới đi ngủ. Đấy, tức là đọc rất là lâu mà không sợ hết pin luôn. Mà thậm chí là mình còn nối dài cả cái sạc điện thoại ra để cho nó dài dây ấy. Từ cái ổ cắm về giường mình vừa nằm vừa đọc mà nó không ảnh hưởng đến ai. Nói chung là nó nghiện rồi thì không đỡ được. Còn nếu mà nói về phim ấy, Tết mà bọn mình trực Tết, cái tầm gọi là trực mà không được về nhà ăn Tết ấy, ăn Tết ở đơn vị ấy, mua hình như hồi đấy là không phải thuê mà là mua đĩa ấy. Mua đĩa phim trưởng dài tập của Trung Quốc ấy, là cứ phải mua cả bốn năm chục cái đĩa về. Ngày đấy nó có đĩa DVD rồi, mỗi đĩa nó là một bộ phim luôn, hoặc là hai ba đĩa là một bộ phim dài tập. Về nghiền Tết là gần như là chỉ có lúc nào mệt quá thì mới ngủ, mà ngủ chỉ ngủ vài tiếng là lại dậy, coi như là đi chúc nhau vài chén xong là về ngồi nghiền phim, xong ngồi hút thuốc vặt với nhau. Cái đấy nó rất là vui mà nó chả có hại đến ai cả, không có cờ bạc, cũng không có mẹ đánh đấm, không có trai gái gì cả, rất lành mạnh, nó chả ảnh hưởng đến ai. Những cái thú vui đấy thì mình nghĩ là nó ảnh hưởng duy nhất nó đến chính bản thân các bạn, tại vì các bạn có say mê nghiện nhưng mà nếu mà chơi với thời gian quá dài thì nó cũng hại đến sức khỏe. Thế nên là mình nghĩ là các bạn nghe chuyện vậy thôi, mỗi ngày chỉ nghe một vài tiếng thôi. Các bạn, nhiều bạn cứ bảo mình đọc 6 7 tiếng, nó thật mình có đọc được thì mình không muốn các bạn nghe thời gian dài như thế đâu. Nghe nhiều như vậy, một là nó ù tai váng đầu hoa mắt, rồi hai nữa là nó làm cho mình mất tập trung vào những cái công việc khác. Nhiều ông không biết là bây giờ thì mình đỡ rồi, nhưng ngày xưa mình đọc cái chuyện đấy, nhưng mà mình đang đọc chuyện mà mình phải bị điều đi làm cái nhiệm vụ thì mình khó chịu lắm các bạn. Mình cố gắng mình làm thật nhanh để cho xong nhiệm vụ của mình, xong rồi mình lại rúc vào một góc nào đó mình ngồi đọc, phải không? Mà vừa đi làm nhiệm vụ vừa nghĩ mà đéo biết thằng nhân vật này tiếp tí nữa nó làm gì, làm thổ tả gì, nó say dã man luôn. Hoặc là xem phim ấy, nói chung là ba cái phim của cái phim dài tập, kể cả của Trung Quốc, của Mỹ, rồi của Nhật Bản, nói chung những cái phim nào hay là mình xem, mình không quan trọng phim ấy là của ai, nhân vật chính là như nào. Thực ra mình không không không phải là cái dạng người theo cái trường phái hâm mộ một một ai đó mà dạng như kiểu thần tượng đó các bạn, không hề có chuyện đó. Bất kể là ai, nếu mà cứ đóng cái phim nào hay thì mình xem, chứ không phải là mình cái ông này ông nổi tiếng mình thích ông đấy mình chỉ xem phim của ông đấy, hoặc là ca sĩ này hát hay mình chỉ nghe bài hát của họ, thì mình không phải cái type người như thế. Mà mình thích là ví dụ người ta hát hay cái này, nói chung là có những cái người mà mình thích như kiểu như vậy, tức là những cái người đấy thì họ hát cái gì mình cũng cảm thấy hay thì đúng. Thế nhưng mà mình cũng không phải thích quá đến mức độ như vậy. Ví dụ như là có nhiều người người người hát ca sĩ chẳng hạn, nhưng mà mình chỉ thích có mấy người, ví dụ ca sĩ cái thế hệ mà kiểu dạng Đàm Vĩnh Hưng hay là ấy, hay là Mỹ Tâm ấy, thì mình thích Đàm Vĩnh Hưng, gọi là thích những cái bài hát của anh đấy hát, tại vì anh đấy hát thì nói chung là nó truyền cảm mà gần gần là người đi đầu phong cách. Còn đâu ca sĩ nào hát mình cũng thích à, có bài hát hay là thích cái kiểu người mình như vậy. Nên là trong cái chuyện này cũng vậy, mình chọn chuyện thì mình cứ chuyện hay là mình đọc thôi, bất cần biết nó là cái chuyện gì. Nhưng mà nếu mà để đọc trên kênh thì mình lại phải chọn lọc các bạn, tại vì có nhiều cái mình không muốn nó ảnh hưởng đến cái kiểu dạng như là tuyên truyền ấy, mình nói rồi. Thôi mình ra ngó xem hôm nay có cái phim gì mới không để xem. Mình hay vào phim nét lắm, nên là có phim gì mới, phim dài tập hoặc là phim lẻ đang chờ đợi để coi ké mẹ Captain Marvel đây. Nhưng mà muốn ra rạp xem thì con mình nó còn nhỏ quá, mình muốn đi xem phim thì có cả vợ cả con nữa, còn vợ mình đang chửa chắc tháng 6 đẻ bố rồi, xem mấy cái phim đấy nó không hợp lắm, không sợ đẻ con ra mẹ suốt ngày nó đòi mẹ quánh nhau thì bỏ cụ. Hay là thôi thì mình soi coi ké mình thôi, khi nào mà con nó được vài tuổi mà nó thằng có bây giờ thì nó đi học rồi thì lúc đấy hai vợ chồng đi xem cũng được, nhưng mà lúc đấy sẽ là xem phim khác, lúc đấy chắc mấy nhân vật của Marvel là chết bố hết rồi. Thôi bye bye các bạn nhé, hôm nay lải nhải hơi nhiều. Chúc bạn ngày tốt lành, là bây giờ sang ngày mới rồi.